Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng vì con gái của mình mà sẵn lòng vứt bỏ tất cả. Vậy thì lúc trước, tại sao anh lại xuất hiện ở bên cạnh tôi? Tại sao lại nói rằng anh có tình cảm tốt với tôi? Tại sao anh lại lấy tôi chứ? Anh đã yêu cô ta như vậy, tại sao còn buông tay cô ta? Tại sao anh lại có thể thờ ơ, đứng nhìn tôi đánh cô ta được chứ? Trái tim của Đỗ Phương Phương chìm xuống nặng trĩu. Cô ta vẫn cho rằng cô ta có được anh, cho dù không có được tình yêu các cốt ghi tâm của anh, nhưng ít nhất cũng có thể dùng thế lực của nhà họ Đỗ để ép buộc anh trở lại, ép buộc anh buông tay với Văn Tương Tơ. Nhưng hiện tại, anh lại nói rằng anh không cần bất cứ một điều gì nữa. Ở vị trí giữa Quyền Tế và Văn Tương Tơ, anh sẵn sàng lựa chọn vứt bỏ Quyền Tế. Tôi cũng không cần phải giấu cô nữa. Lúc trước tôi tiếp cận cô, chính là vì tôi nhìn trúng cô là người nhà họ Đỗ. Bởi vì nhà họ Đỗ của cô có địa vị ảnh hưởng rất lớn trong kinh thành. Nói đến đây, mi tâm của Hà Sĩ Kiệt cao lại. Buộc một người đàn ông phải thừa nhận bản thân mình có rất tâm dự định như vậy. Phải thừa nhận bản thân mình đã lợi dụng một người phụ nữ và thế lực của gia tộc sau lưng cô ta thực sự không phải là chuyện vẻ vang gì. Tâm tư của Đỗ Phương Phương nghe chóng quay ngược trở lại. Nghe thấy anh nói như vậy, cô ta liền hồi tưởng lại thời điểm lúc bọn họ quen nhau. Qua lúc là vào lúc Bí Thư Tứ phạm tội. Vừa rồi anh đã nói, anh lấy cô ta là vì chuyện của Bí Thư Tiếu. Như vậy tất cả mọi chuyện đều được sáng tỏ rồi. Anh yêu Văn Tương Tư, nhưng bởi vì Bí Thư Tiếu phạm vào tội lớn, vì không muốn để cho Bí Thư Tiếu lâm vào cảnh sống trong lao ngục khổ sở, anh đã cố gắng tiếp cận cô ta rồi lừa gạt cô ta. Nói đúng ra, cô ta có thiện cảm với anh, thậm chí cuối cùng chính cô ta đã tự mình đưa ra lời đề nghị chuyện hôn nhân đại sự. Trái tim của anh quả thực là tối tăm tàn nhẫn. Suy nghĩ những điều này, anh có từng suy nghĩ đến lập trường của cô hay không? Có từng nghĩ đến Đỗ Phương Phương cô ta cũng là một con người có da có thịt như những người bình thường khác hay không? Trong cuộc sống cô ta cũng có tình cảm, cô ta cũng là người phụ nữ, cũng sẽ động lòng và rồi cũng sẽ có lúc yếu ớt. Cô ta cũng sẽ yêu một người đàn ông và rồi chìm đắm vào tình yêu đó không có cách nào tự kiềm chế được. Toàn thân của Đỗ Phương Phương tức giận run rẩy không ngừng. Gương mặt của anh lộ ra biểu cảm tuấn tú mê hoặc như là yêu ma, giống như một thứ bùa chú bao phủ lên làm cho cô ta gần như phát điên. Cô ta muốn phá vỡ tất cả, hủy diệt tất cả. Cô ta hận anh. Đỗ Phương Phương không kiềm chế nổi, bước tới bên cạnh Hà Dĩ Kiệt, đưa tay chộp vào trên mặt của anh. Hà Dĩ Kiệt định tránh đi, nhưng anh dừng lại. Móng tay sắc nhọn của cô ta vạch một đường trên mặt của anh. Một nơi nào đó trong trái tim anh đột nhiên nhói lên một cái, cực kỳ đau đớn. Nếu như nói Đỗ Phương Phương có lỗi, vậy thì phải nói anh chính mình là kẻ đầu sự, thực sự là nguồn gốc gây nên mọi tội lỗi. Lúc trước anh tiếp cận cô ta với mục đích lợi dụng như vậy, cho nên giờ đây mới nảy sinh ra tấn bi kịch đau lòng này. Nguồn gốc của mọi sai lầm đều xuất phát từ anh. Thực chất anh mới chính là người phải xin lỗi cô ta. Nhưng sau đó thì sao? Sau khi Tương Tư đã bị trúng đòn hiểm của Phương Phương, anh đã tự giác không tiếp tục đi gặp Tương Tư nữa, tự cảm thấy mình không còn xứng với cô. Anh cũng không cam lòng lôi cuốn cô chìm vào trong đầm nước đục này cùng với mình. Anh một lòng mong muốn cô có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Anh cũng đã hoàn toàn buông tay đối với đoạn tình cảm này. Khi đó, không phải anh không nghĩ sẽ muốn sống tốt với Đỗ Phương Phương suốt cả quãng đời còn lại. Dù sao, anh đã từng tiếp cận cô ta để mà lợi dụng. Vốn dĩ trong lòng anh cũng cảm thấy áy náy. Anh cũng không biết. Anh không nhìn thấy cô ta thực sự yêu mến anh. Chẳng qua sau đó, ai biết được lại xảy ra chuyện như vậy. Chính anh đã sai. Anh đã vứt bỏ lời hứa để đi tìm Tương Tư. Chính anh đã không đành lòng khi thấy cô bị bệnh tật xảy vò, nên buộc lòng phải đưa cô đến thành phố C để mà dưỡng bệnh. Nhưng cũng chính anh lại một lần nữa, không kìm nổi tình cảm với cô. Chính anh mới là người có lỗi, tất cả mọi lỗi lầm đều do anh gây nên. Chỉ có điều, tại sao người gây ra mọi sai lầm là anh, mà người bị hại chết lại là Tương Tư chứ? Cô ta có thể thức giận, có thể căm hận anh, có thể trả thù anh như thế nào cũng được, nhưng tại sao phải trút giận trên người của Tương Tư? Từ từ bị cô ta hại chết còn chưa đủ, cô ta lại đối xử với nặc nặc như vậy. Nếu như không phải trong đầu anh đang chất chứa sự nghi ngờ nên mới nghĩ ra cách sắp đặt cái bẫy này, thì chắc chắn sẽ không bao giờ anh có thể biết được trái tim của Phương Phương lại tàn nhẫn và cay nghiệt đến thế. Cô ta có thể đang ra tâm hành hạ nặc nặc như vậy. Nặc nặc chỉ là một đứa trẻ mới hơn một tuổi, còn bé có lỗi lầm gì. Cho dù cô ta hận mẹ của nó, nhưng nặc nặc thật sự là vô tội mà. Con bé còn quá nhỏ chưa hiểu gì hết, rất đơn thuần ngây thơ đáng yêu giống như một thiên sứ vậy. Tại sao cô ta có thể ra tay độc ác như vậy với con bé chứ? Rốt cuộc, trong tiếng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net